Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, Obito phẫn nộ chỉ trích. Yêu cầu Kakashi gia nhập vào hắn bán hàng đa cấp tổ chức. Cùng nhau chấp hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. 9. Chẳng ai nghĩ tới. Ở Kakashi hỏi ra cái câu kia ngươi là ai lúc. Giới hạn với bọn họ cái này xem phim khu lại thêm một khối hình bóng bình. Hình ảnh này bình chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nam, là một cái đầy người đều là vết máu. Nửa gương mặt bên trên trải rộng vết xeo. Tóc tai rối bời. Hầu như bất nhân bất quỷ hắc phát thiếu hắn mở to một viên màu đỏ thắm Seragon. Cái kia Seragon bên trong hoa văn đang cùng Kakashi cái viên này giống nhau như đúc. Trong mắt huyết lệ có chảy xuống. Jun giãy đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nằm trong vũng máu thiếu nữ gò má. Ngón tay từ cô gái gò má sâu vào trong nháy mắt đó. Thiếu niên sợ đến tay nắm đạn trở về. Cách khoảng khắc, thiếu niên mới một lần nữa quỳ xuống. Hắn ôm lấy thi thể của thiếu nữ. Không hề khóc lóc, không có bi thống. Hắn trên mặt chỉ có chết lặng. Thiên thượng màu đỏ thắm ánh trăng chiếu khắp nhất địa vân ẩn ninja thi thể. Còn có cái câu kia. Lâm, ta sẽ một lần nữa sáng tạo một cái có ngươi thế giới. Trước sau không đủ nửa phút hình bóng. Chỉ có cái này một cái một đoạn liền biến mất. Uzumaki Naruto ngây ngẩn cả người. Kakashi hai chân như nhũn ra hầu như ngay cả 11 cũng đứng không được. Hắn bắt cùng với chính mình màu bạc tóc ngắn. Trong lúc biểu lộ tất cả đều là sợ hãi. Hầu như đến giữ tợn bước sợ hãi. Maito Gai đúng lúc đỡ lấy hắn. Uy, Kakashi, không phải, còn sống. Lúc này mặt nạ nam, cũng chính là Uchiha Obito bản thân. Hắn chết lặng nhìn lấy hình bóng biến mất địa phương. Đúng a, chấm ngoặc kép, hắn không có sử dụng nữa Uchiha Madara thanh âm. Người giết chết Lâm, bây giờ còn cản trở ta sáng tạo có Lâm thế giới. Chấm than, Kakashi cơ hồ là run thanh âm hỏi. Ngươi là, sĩ sao, ta là ai cũng không đáng kể. Bây giờ ta chỉ là vì Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mà tồn tại ở hiện thực thế giới cùng địa ngục giữa. Vong linh, lúc này, nguyên bản trong hình ảnh đang phát hình nhị đại. Đệ nhất hai vị Hokage cùng Uchiha Sasuke đối thoại. Đệ nhất Hokage nói cho Uchiha Sasuke. Đã từng Madara cũng là một yêu đệ đệ hảo ca ca. Điểm này hoàn toàn không thua với ca ca của hắn Uchiha Dung. Uchiha Obito nhìn lấy hình bóng. Ở tâm lý âm thầm an ủi mình. Uchiha Madara nói Nguyệt Chi Nhãn là chân thật. Hắn cùng mục đích của chính mình giống nhau. Cũng là vì sáng tạo không có một người tiếc nuối thế giới. Ở cái loại này trong thế giới có hắn Lâm. Cũng sẽ có Uchiha Madara Izuna. Sở dĩ Madara sẽ không lừa hắn. Trong hình ảnh đệ nhị Hokage nói chính mình bản ý là chỉnh hợp cùng dẫn đạo Uchiha lực lượng. Cũng giảm bớt bọn họ mất đi yêu. Rơi vào tà đạo có khả năng. Sử dụng bọn họ vì làng làm ra cống hiến. Do đó bị trong thôn mọi người tiếp thu. Thực hiện chân chính dung nhập Konoha ẩn thôn. Nhưng mà Uchiha nhất tộc tính xấu. Ở trong mấy thập niên dĩ nhiên chỉ xuất hiện lác đác mấy người nguyện ý buông xuống gia tộc hẹp tư. Duy, chủ động dung nhập thôn, tử, hoặc có lẽ là nguyện ý dung nhập thôn Uchiha ở vô hình chung đều bị phái chủ chiến Uchiha tiêu ma. Hầu như không còn, đây cũng là chết sớm hắn không có nghĩ tới sự tình. Hình bóng bên ngoài Uchiha Obito nhìn về phía Kakashi. Kakashi lúc này vẫn còn cực độ trong hỗn loạn. Không minh bạch đã sớm chết rồi hơn 10 năm Obito vì sao còn sống. Nhưng phát hiện lúc đó chính mình té xỉu. Konoha nhân tìm được tự mình nói trước một bước có người đem sở hữu vụ ẩn ninja tàn sát chí tử. Những thứ này cùng trong hình ảnh cho ra tình báo hoàn toàn có thể nói được thông. Hắn giết chết Lâm, mà Obito thấy tận mắt một màn này. Người lúc đó, hầu kết xuống phía dưới cuộn. Nói ở trong miệng ngậm nửa giây. Hắn mới dám hỏi ra lời. Lúc đó vì sao không giết ta? Giết ngươi có ích lợi gì? Obito 45 góc độ nhìn lên bầu trời. tùy ý bất tỉnh ám thiên không trung rơi xuống nước mưa đánh ở trên mặt nạ. Lại nói, ta đã biết Lâm là mình đánh vào ngươi Raikiri bên trên. Naruto, ngoặc kép chấm than, cô bé gái kia là từ, rảnh, cô ngu, giết chết. Những tin tình báo này đem hắn làm rối loạn. Tại sao muốn từ, rảnh, cô ngu, giết, còn muốn mượn Kakashi lão sư tay. Naruto nhớ lại khác một cái thế giới cho tình báo của mình. Hắn khẩn cấp muốn biết chân tướng. Thế nhưng lúc này Inoichi đại thúc thư từ qua lại đã cùng hắn ngăn ra. Hắn không có biện pháp đơn phương diện liên lạc với tương lai thế giới chính mình. Uchiha Obito may mà lấy xuống mặt nạ. Tay vừa lộn giống như biến ma thuật như vậy mặt nạ biến mất ở trên tay. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới đúng cái này ninja thế giới tuyệt vọng. Cái này thế giới đã hết thuốc chữa. Sở dĩ ta muốn buông tha nó. Một lần nữa sáng tạo một cái mới thế giới. Một cái có Lâm thế giới. Một cái giữa người và người không có ngăn cách. Không có chiến tranh thế giới. Kakashi nhìn lấy như vậy Obito trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Nhị đại nhãn Hokage đối với Uchiha nhất tộc phân tích. Còn có còn sót lại ở tại không đến 30 giây Lâm tử vong cái kia một khắc hình bóng. Càng làm cho lúc này hắn biết. Nguyên lai không phải gần nhất trải qua hắn khắc khổ tu hành mở ra Mangekyo Sharingan. Mà là hơn 10 năm trước Obito thấy hắn giết chết Lâm cái kia phút chốc. Này đôi con mắt cũng đã bởi vì kỳ chủ người lớn lao bi thương mà tồn tại. Cho nên khi Obito thậm chí một tay. Đối với Kakashi nói. Tới ta đây một bên a, Kakashi, đừng lại ngăn cản ta thực hiện Lâm nguyện vọng. Lúc, Kakashi do dự, Kakashi trầm mặc để Uchiha Obito hơi có vẻ đắc ý. Cũng để cho Maito gai cảnh giác muốn gọi tỉnh hắn. Ngươi nói thực hiện nguyện vọng phương thức là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sao? Lúc này Naruto đột nhiên nói ra, cho dù cái kia kế hoạch chỉ là vì đem toàn bộ nhân loại đều biến thành Bạch Zetsu. Ngươi cho rằng đây chính là cái kia gọi là Lâm nhân mộng tưởng. Ngoặc kép chấm than. Obito, ngươi biết cái gì? Ngươi lại biết cái gì? Naruto, cụ thể rốt cuộc là ý gì ta cũng không biết. Đến từ tương lai cái kia ta chưa nói tinh tường. Hắn chỉ nói là các ngươi đều bị cái kia lớn lên giống lộ oái đồ vật lợi dụng. Thiếu niên nhãn thần, kiên định, Nguyệt Chi Nhãn không phải ánh mắt mơ ước tiệp kính. Hoặc có lẽ là 853 thực hiện mộng tưởng căn bản không có đường tắt có thể đi. Nhưng mà Obito hoài nghi hắn trong biên chế cố sự. Kakashi mặc dù không nhẫn, nhưng không phải thừa dịp lúc này đem chân tướng nói cho Obito. Hắn chỉ biết càng lún càng sâu. Chúng ta là đi qua Yamanaka nhất tộc bí thuật đạt được những tin tình báo này. Nếu như ngươi không phải tin tưởng, sẽ chờ sau đó chúng ta đạt được càng nhiều tình báo a. Ngươi kế hoạch cũng không kém điểm ấy thời gian không phải sao? Hắn nhìn chằm chằm Obito con mắt, tổng bộ bên kia truyền đến tin tức, hiện tại loại này hình bóng bao trùm toàn bộ thế giới. Naruto phân thân chỗ ở chiến khu gặp chân chính Uchiha Madara. Hắn bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh, nói vậy bên kia cũng ở quan sát hình bóng. Các loại, chờ, hình bóng sau khi kết thúc chúng ta sẽ muốn đến ngươi công nhận chứng cứ. Chứng minh Hắc Zetsu chỉ là đang lợi dụng các ngươi. Kakashi cũng nói không chính xác, nhưng lời của hắn thành công khuyên nhủ Uchiha Obito. Obito trầm mặc, đây là hắn khổ tâm kinh doanh vài chục năm kế hoạch. Kakashi trong miệng âm mưu quả thật làm cho hắn lưu ý. Cùng với thời khắc này hình bóng cũng dường như đang vì bọn họ tiết lộ ra tin tức gì. Có thể Obito nói. Chờ nhìn xong cái này hình bóng ta sẽ trực tiếp đi tìm Madara. Còn có các ngươi nói chê cười cũng sẽ tự sụp đổ. Song phương rằng có đến đây kết thúc. Hình bóng tại bọn họ tranh chấp trong thời gian. Đã phát hình đến đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage lẫn nhau bão nổi. Nộ bạo nổ chakra tình cảnh. Hôm nay cập nhật 2, nhị đại nhãn Hokage bóng ma trong lòng. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.